Kiếp Thiên Vận, chương 380, Cổ Chiến, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người kia bỗng nhiên dùng tiếng phổ thông nói mắng. Ta nghe xong sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhìn về phía Miêu Tiểu Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly buông buông tay, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Nghe làm sao giống như là Miêu Tiểu Ly cố ý hẹn đám người này đến giống như. Kia đám người này không phải Miêu Tiểu Ly thân bằng hảo hữu. Việc này làm sao huyên náo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước chơi chết oa nhi này tử. Đúng, trước chơi chết ném thiên hồ trong lại nói. Nam tử lại kêu gào lên. Nhao nhao hướng phía cái này chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu chạy cửa thôn, thế mà cho ba xe minibus chặn lại đường. Cái này Miêu Tiểu Ly gây họa xem ra không nhỏ nha. Còn dám hẹn đánh nhau đối phương. Đồng thời dự định là một người đến giải quyết cho tiểu cô nương này hố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, cẩn thận, các nàng đều là địch nhân. Nhìn đối phương thật muốn đánh người. Miêu Tiểu Ly sốt ruột nhìn ta một chút. Nàng là sợ hãi ta không có hiểu rõ đối phương liền là địch nhân. Tất cả dừng tay. Các ngươi cái này lang đầu thanh. Ước chiến đấu cổ chính là đấu cổ. Các ngươi làm như vậy được sao? Phu nhân kia lập tức ngăn cản mấy người nam tử bước kế tiếp cử động. Cái này khiến mấy người đều lập tức không hiểu nhìn xem phụ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ nhân kia nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Ly, nhìn sau nói ra, Miêu Tiểu Ly đi, ước chiến sự tình còn tính hay không rồi. Người cùng hoa cổ môn chuyện, luôn luôn có cái biện pháp giải quyết. Ta chính là bọn hắn mời đến sư thúc. Lần này là một đối một quyết đấu. Cũng không thể ngươi tìm đến cái nhập đạo kỳ huyền môn tu sĩ. Liền muốn còn cái người cùng ta đánh đi. Nếu như vậy, ta có thể đem ta sư phụ cũng tìm tới. Miêu Tiểu Ly nhìn ta một chút. Cắn môi một cái. Nói ra, kia cũng không cần. Nói là đơn đả độc đấu liền đơn đả độc đấu. Sinh tử không oán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, như vậy cũng tốt. Trận này đấu cổ, đánh xong, vô luận ai thua ai thắng. Việc này liền tròn, chúng ta ai cũng không thể tái khởi tranh chấp. Người giết người chạy ra trong huyện chuyện, cũng không truy cứu. Cùng Miêu Tiểu Ly nói xong, cười đến xuân hoa sán lạn. Ánh mắt rất nhanh cũng liền quét về ta. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vị đạo hữu này họ Hạ đúng không? Ta là Sùng Thị Hùng Diễm. Cũng là nhập đạo kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, hạnh ngộ. Ta nói một câu. Liên thủ cũng lười lại đưa ra đi. Vừa rồi thế mà hiểu lầm là Miêu Tiểu Ly mẹ. Cái này Hùng Diễm thật sự cho rằng nhập đạo kỳ ta liền thật kiêng kỵ nàng. Kia lúc này đi thôi. Đã hẹn địa điểm, cũng không thể ở đây làm a. Giết lão đại của chúng ta, vẫn là phải trả giá thật lớn. Sáu người nam tử đen trầm mặt, còn muốn đi kéo Miêu Tiểu Ly lên xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly cũng không phải loại lương thiện, cười lạnh liền né tránh. Ngay sau đó nam tử kêu thảm một tiếng, liền lăn trên mặt đất. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Miêu Tiểu Ly chừng kia trên mặt đất nam tử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu cô nương, người dùng cổ thủ đoạn không thấp nha. Ha ha. Nhưng có đôi khi không nên quá xúc động. Nếu không làm sao đụng vào thiết bản cũng không biết. Hùng Diễm nhăn nhăn lông mày. Ngón tay hướng nam tử kia trên người bắn ra. Một đạo quỷ dị thanh quang liền bay vào trên người đối phương. Đây cũng là hiểu miêu tiểu ly cổ trùng một loại khác cổ trùng. Hai loại cổ trùng lẫn nhau cắn xé. Nam tử kia kịch liệt đau nhức về sau. Ngất đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một hồi cái này Hùng Diễm lại bắn ra một con màu đỏ cổ trùng. Nam tử lúc này mới yêu ớt tỉnh lại. Dẫn hắn tiến trong xe nghỉ ngơi trước. Hùng Diễm khoát khoát tay. Bởi vì trong nháy mắt hiểu miêu tiểu ly cổ trùng. Lập tức một bộ rất tiêu sái dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu tiểu ly nhẹ hừ một tiếng. Nhưng cũng không có biểu thị bao lớn phẫn nộ. Dù sao chết một chút cổ trùng. Đối nàng còn không nhiều tổn thất lớn. Trong tay nàng còn có một cái thùng cổ trùng đâu. Đem người ném trong xe tải về sau. Chúng ta dọc theo cửa thôn khác một cái lối nhỏ đi bộ. Đi mười mấy phút. Cuối cùng đã tới một chỗ hơi lớn mặt cỏ. Tả hữu nhìn lại. Thì ra gần đây còn kết nối lấy vừa rồi hồ lớn. Ngược lại là cái sơn thanh thủy tú địa phương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước hồ xanh mênh mang. Nhìn ra sâu không thấy đáy. Ta tới gần mảnh trong vừa thấy. Đáy hồ này âm khí sôi trào. Phía dưới không biết còn cất giấu thứ quỷ gì. Ta không hoài nghi chút nào đứng ở chỗ này lâu. Sẽ có thứ quỷ gì nhào lên tìm ta. Xem ra đám người này là định đem miêu tiểu ly giết chết ở chỗ này. Sau đó tốt hủy thi diệt tích nha. Chỉ cần thi thể vứt xuống đáy hồ này. Thật liền thần không biết quỷ không hay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Diễm đem vali xách tay móc treo ở trên lưng. Sau đó mở cái thùng ra cái nắp. Trong này chừng 10 cái bình. Nhập đạo kỳ cổ sư. Quả nhiên không giống bình thường. Ta nhìn, rất giống lúc trước cùng họa trùng môn thủy tình trùng vợ chồng đấu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu tiểu ly đáng yêu tiểu đề thùng cũng đem ra. Theo dạng vẽ bầu treo ở bên người. Từ bên trong lấy ra một cái đồ hộp. Miêu tiểu ly, vậy bây giờ có thể bắt đầu không? Hùng Diễm môn phái lớn tông sư bộ dáng. Đưa tay ra, có loại tiền bối để vãn bối ý tứ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu tiểu ly khoảng thời gian này chăm học khổ luyện. Cũng không có gì lớn đột phá. Liền đoạn thời gian trước đột phá đến tầm đạo trung kỳ. Cái này để nàng sướng đến phát rồ rồi. Bất quá miêu gia cổ thuật. Cũng không phải tu luyện có thể định nghĩa cân nhắc. Liền cùng dưỡng quỷ đạo đồng dạng. Liền như trước kia ta cũng như thế. Chỉ là phổ thông tu sĩ, liền mang theo quỷ tướng chạy loạn khắp nơi, đánh cho một chút cao giai tu sĩ đầy đất chạy loạn. Đây chính là chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, miêu tiểu ly đối mặt nhập đạo kỳ cổ sư, tựa hồ cũng có chút khiếp đảm, có chút thẹn thùng nhìn ta một chút, ta gật gật đầu. Có thể cái gật đầu này, kia Hùng Diễm liền không vui. Làm sao, còn đánh lên ánh mắt rồi. Nếu không mọi người cùng nhau tiến lên được rồi. Nhìn xem ai bên kia lợi hại nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải, thật mẹ hắn khó hầu hạ. Hẹn đánh nhau còn mang theo cái chỗ dựa đến. Chẳng lẽ làm chúng ta đớp cứt. Em gái ngươi, miêu tiểu ly, thật muốn chơi quần ẩu. Tin hay không mấy ca nghiền ép ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. VF, cái này từ không sai. Tiểu tử ngươi nói có ý tứ. Một cái khác nam tử nhận lấy lời nói. Năm ngón tay mở ra lại nắm chặt. Tặc Mi thử nhãn nhìn xem Miêu Tiểu Ly bộ ngực. Mấy người nam tử đều nói ngoài có ý trêu chọc. Có lẽ là không thể gặp Miêu Tiểu Ly dáng dấp thanh xuân tịnh lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa này cổ môn không giống như là cái gì tốt môn phái. Miêu Tiểu Ly bình thường là gây tai họa, nhưng bản chất là không sai, mà lại bao quát ta. Ai lại không có điểm tính cách khuyết điểm, muốn thật thập toàn thập mỹ, cũng liền Mary Su Chi Lưu có. Đều im miệng, thật muốn quần ẩu liền đến. Ta đảm bảo một cái đều không sống nổi. Ta âm trầm nhìn xem mấy người. Cõng tay đã bóp ra một tờ lam phù. Chỉ cần có cần phải, ta sẽ đưa các nàng toàn đưa tiễn thiên hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Hạ đạo hữu, không cần hù dọa bọn hắn. Ta Hùng Diễm cũng không phải ăn chay. Đã tới, cũng không trở thành sợ ai. Hùng Diễm về chừng ta một chút, khóe miệng có chút dương lên. Có thể thấy được đối ta có chút khinh thường. Cái này cũng không trách người này phách lối. Dưỡng quỷ lợi hại, nuôi côn trùng cũng không kém. Có nuôi thuộc, tất nhiên lấy cỡ nào địch ít. Đồng dạng đẳng cấp cùng thực lực. Một người tất nhiên đánh không lại một đám. Đây chính là sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có lên tiếng. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu. Miêu Tiểu Ly đầu não nhạy bén, dẫn đầu làm khó dễ. Rất nhanh, tại bình mở ra sau khi, một đám lít nha lít nhút côn trùng đều bay ra. Đám côn trùng này nhỏ bé vô cùng. Lúc đi ra số lượng đông đảo còn có thể trông thấy. Sau khi tách ra liền cùng biến thành không khí. Tìm cũng không tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hùng Diễm cũng mở ra một cái khác bình. Mười mấy con khá lớn nga trùng liền bay ra. Tại trên đầu nàng bay tới bay lui. Tựa hồ là bảo hộ loại cổ trùng. Sau đó nàng lại mở một bình. Lại có một đám cùng Miêu Tiểu Ly không sai biệt lắm nhỏ bé côn trùng bay ra. Hướng Miêu Tiểu Ly kia bay vào. Miêu Tiểu Ly không dám thất lễ, miệng lẩm bẩm, sau đó cái thứ hai bình cũng mở ra, xem ra khống chế côn trùng, vẫn là cần nhất định pháp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài nghề chỉ là xem náo nhiệt, Miêu Tiểu Ly tu vi thấp, vô luận là côn trùng cỡ, vẫn là số lượng, tại tiếp xúc một nháy mắt liền lập thấy rõ ràng. Vài nhóm côn trùng lẫn nhau bay về phía đối phương chủ nhân. Từng người lấy khác biệt phương thức công kích. Ta nhìn không ra tình huống. Chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mở âm dương nhãn. Côn trùng lẫn nhau cắn xé. Năng lượng ẩn chứa nhiều phía kia. Xem ra đều đến Hùng Diễm. Từng bước ép sát, đem Miêu Tiểu Ly kia phương côn trùng không ngừng từng bước xâm chiếm. Miêu Tiểu Ly không dám lui bước, sắc mặt dần dần trắng. Khống chế bầy trùng cũng theo công kích biến thành phòng ngự. Sau đó lại mở ba bình cùng thứ tư bình côn trùng. Muốn cho phòng ngự trùng, tiếp phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc, côn trùng mạn thiên phi vũ, ta vừa thấy liền nghĩ tới trước kia cùng nàng đấu pháp thời điểm. Tuyệt chiêu của nàng chính là như vậy. Cuối cùng có chút ý tứ. Hùng Diễm cười lạnh, cũng mở ra chính mình mấy cái bình, đem biển trùng thả ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly mắt thấy vừa mới chiếm chút lợi lộc lại phun ra. Liền liều mạng đem cái khác bình trong cổ trùng thả ra. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất trên trời tất cả đều là cổ trùng. Nếu như là phàm nhân, không ra âm dương nhãn, khẳng định cũng không nhìn thấy cái này như là lông trâu đồng dạng nhỏ bé cổ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối phương không phải loại lương thiện, có chuẩn bị mà đến, tất nhiên không chỉ như thế. Lập tức lấy ra một con khá lớn bình, kia bình mài rũa hoa văn, có khác cái khác, phía trên còn phong một tầng tràn ngập chữ giấy dầu. Thứ này mang lấy ra, Hùng Diễm trên mặt biểu tình dữ tợn. Thứ này nhìn thật không phải hàng thông thường. Cổ Vương, Miêu Tiểu Ly thấp giọng lẩm bẩm dưới, sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tướng đúng, Hùng Diễm đã cười lạnh thành tiếng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.